Chương 446, rung động. Sương Vương người dẫn đạo ba. Nghe được nạn hỏi thăm, Cách Đại Kỳ lập tức đứng lên. Đương nhiên có thể ta cũng nghĩ xem, cái này sơ bất rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng cường đại. Cách Đại Kỳ cùng cả đạ sủ cả xạ quan hệ trong đó cũng không khá lắm. Nhưng mà, cái này không thể trở thành nhìn thấy cả đạ sủ cả xạ bị thương tổn mà thờ ơ cho dù là tổn thương. Cái kia cũng phải do đi ẹn để hoàn thành mà không phải cái gì sợ vật một cái muốn xương vương điên rồ các ngươi liền lưu tại nơi này à, chờ chúng ta trở về. Vớt vớt sợ ổ cả đòi ạ tóc, nạn lập tức tướng môn sợ ổ cả đòi ạ giao cho sủ cỏ mì trong tay. Cả đòi ạ sủ cả xa bị đoạt đi sức mạnh, cái này tại mọi người xem ra, tuyệt đối không phải cái gì chuyện bình thường. Nạn, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau đi thôi nhìn thấy nạn không có để cho hắn, tổ kỳ họa sổ gỗ vội vàng nói. Xem như gờ răng gì ồ, chiến đấu như vậy tại sao có thể thiếu hắn nhất là, vẫn là như vậy một cái chùm phản diện làm một muốn trở thành đến nhân trí thiện ma vương tổ kỳ họa sổ gỗ tới nói, chiến thắng loại này muốn xưng vương điên rồ, đó là nhất định phải làm phản phất, sứ mệnh ngươi đương nhiên muốn đi, chuyện này ở trong, ngươi thế nhưng là đường chi không thẹn nhân vật chính. Cơ hồ mọi chuyện cần thiết, đều là quay chung quanh ngươi mà xuất hiện. Nhìn thấy tổ kỳ họa sổ gỗ đổi kịp, gây cùng với cụ rồ họ không hề do dự theo nu ý cổ quyền. Xem như tổ kỳ họa sổ gỗ tùy tùng, cụ rồ họ không thể nào để cho tổ kỳ họa sổ gỗ mạo hiểm. Huống chi, vẫn là sợ vật khủng bố như vậy tồn tại. Mà gây mặc dù không nói gì, nhưng mà, cứ duy trì như vậy là được đã như vậy, vậy chúng ta đi liếc mắt nhìn tại a áo dạ bên người ủ, nạn lập tức quay người rời đi. Chiến đấu kế tiếp, còn lại những người này nếu là tham dự trong đó, quá mức nguy hiểm thậm chí, rất có thể sẽ xuất hiện sinh mệnh thiệt hại. Như nói như vậy, có lẽ tổ kỳ họa sổ gỗ sẽ đuổi theo nguyên bản kịch bản, đem toàn bộ thế giới thiết lập lại. Hoặc có lẽ là đem tất cả thế giới đều hòa làm một thể tất cả mọi người sống sót, không có sinh ly tử biệt. Mặc dù không có dựa theo kế hoạch của ta, nhưng ta vẫn sẽ thu được tất cả sức mạnh. Nhìn xem té xuống đất cả đạ sủ cả xạ, sờ vật trên mặt, trở nên càng thêm dữ tợn. À nọ thờ đệ cả giờ này khắc này, từ A thu được cả đạ sủ cả xạ sức mạnh sau đó, sơ bật cảm thấy, cuối cùng lại một chút phần thắng rồi. Dù là cái này ba loại sức mạnh thu được thuận, cái kia cũng không quan trọng chỉ cần có thể trở thành tồn tại cường đại nhất, hết thảy đều không là vấn đề cả đạ sủ cả xạ không có nhiều lời cái khác, chỉ là ngã trên mặt đất, rất bình tĩnh nhìn xem điên cùng sơ bật. Có sức mạnh liền có thể xưng vương ra hỏa này, thật đúng là ngu xuẩn có thể. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất nạn bọn hắn tại đối mặt người này thời điểm. So đối mặt một cái kẻ địch rào hoạt muốn tốt rất nhiều. Gia hỏa này, đã lâm vào triệt để điên cuồng ta không cảm thấy ngươi sẽ thắng lợi. Từ dưới đất bò dậy, cả đạ sủ cả xạ thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Phản phất, sự tình gì cũng sẽ không gây nên hắn quá nhiều cảm xúc. Phải không, vậy ngươi liền nhìn A lấy được để cả sức mạnh. Sơ bật cũng không có muốn giết chết cả đạ sủ cả xạ ý nghĩ. Đây là sơ bật kiêu ngạo. Để cho địch nhân tại trong tuyệt vọng sống sót nạn, trước ngươi nói lời là có ý gì, ta là thời gian này hạch tâm vừa hướng sơ bật bên kia chạy tới, tổ kỳ họa sổ gỗ vừa nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Vì cái gì chính mình sẽ trở thành thời gian này hạch tâm nếu như ta nói, ngươi khi đó xương vương ý nghĩ, chính là sơ bật đưa cho ngươi đâu nghe được nạn nói câu nói này. Tổ kỳ họa sổ gỗ thần sắc đột nhiên thay đổi rất nhiều. Chuyện này, ngoại trừ tổ kỳ họa sổ gỗ bên ngoài, không có người biết hắn lần thứ nhất có xưng vương ý nghĩ, cũng không phải là chính mình nghĩ tới mà là, có người chỉ dẫn hắn giờ khắc này ở nghe được nàng nói, ý nghĩ này là sợ vật cho, lập tức chấn kinh trong đầu bóng người mơ hồ kia, cùng sợ vật trùng điệp hoàn mỹ, phù hợp nàng ngươi đang nói cái gì a cái này cùng sợ vật có quan hệ gì gây rất là nghi hoặc. Thậm chí cảm thấy phải nạn là đang nói bậy. Có thế một bên cụ rồ họ biểu lộ rõ ràng thay đổi rất nhiều cái này lại cùng lúc trước hắn phân tích sự tình đối mặt theo lý thuyết, nạn nói tới câu nói này, thật sự cái kia sở vật tại sao muốn làm như vậy một bên dẫn đạo tổ kỳ họa sổ gỗ xương vương, một bên lại không ngừng cho tổ kỳ họa sổ gỗ chế tạo phiền phức. Nạn nghĩ đến một hồi, cụ rồ họ ánh mắt lập tức nhìn về phía Khương Na. Chuyện này, dù là cụ rồ họ như thế nào suy nghĩ, đều nghĩ không rõ vì sao lại xuất hiện loại tình huống này nếu là sở vật tử A rất sớm trước đó liền nhận biết tổ kỳ họa sổ gỗ, cái kia hoàn toàn có thể sớm xử lý. Nhưng vì cái gì muốn dẫn đạo tổ kỳ hỏa sổ gỗ Sương Vương, sau đó lại xử lý tổ kỳ hỏa sổ gỗ loại mục đích này, nghĩ như thế nào đều nghĩ không rõ. A ủ phía trước không phải nói sao, sơ bật mục đích là muốn hủy diệt thế giới. Không chỉ là chúng ta chỗ thế giới, mà là tất cả thế giới. Tất cả, tồn tại cả mẻn gì đờ thế giới.